tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu lỗi tôi. Làm sao xứng với tình yêu của Chúa, nếu con hoài ngập lặn dưới buồn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lòi hơn ánh thái dương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương dắt dìu, chở che con qua từng phút giây. Hãy subscribe.